Cửu Tiêu, chương 388, sóng gió ngập trời. Góc truyện audio.com, mà Phương Quý đâu, thì dựa ở trên thân anh để, mượn trước mặt A Khổ sư huynh cản trở gió, hai tay xét tại trong tay áo thư thư phục phục ngủ gật. Kỳ thật cũng không thế nào dễ chịu, trong trời cao, dù sao gió lớn, dù là người trong tu hành, có thể ngự phong, không sợ phong hàn chi khí, nhưng như thế một mực thổi cũng lạnh a, vừa vặn trước mặt pháp chu thời điểm, thỉnh thoảng sẽ bị tiếng gió mang đến một chút hoan thanh tiếu ngữ, liền càng làm cho Phương Quý không hài lòng, thân thể lần nữa rụt rụt thầm thì trong miệng vài câu, sau đó khinh thường nhắm mắt lại. Tính sai nha, vốn cho là mình lần này dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới ba bên so sánh, chính mình ngược lại trở thành chuẩn bị nhất không đủ. Thương Long nhất mạch lại không sách Minh Nguyệt tiểu thư kia thật sự là để hắn có chút ngoài ý muốn, cái này Đan Hỏa tông thế mà còn âm thầm nuôi dưỡng một đầu thần thú thực sự đáng sợ, lấy Phương Quý bây giờ tu vi còn nhìn không thấu lão Bạch Viên kia nội tình, nhưng có thể cảm giác được lão Bạch Viên này đã là thần thú cảnh giới, viễn siêu lúc này anh đề, mà nhất làm cho người hoảng sợ thì là đây là một đầu biết nói chuyện thần thú. Thần thú cũng không chỉ phân cảnh giới, huyết mạch tôn ti càng rõ ràng. Có chút huyết mạch tôn quý thần thú, sinh ra tới liền có linh tính, có thể nói tiếng người, mà một chút huyết mạch thấp kém thần thú, liền giống vượng tài, rõ ràng đã hóa thành thần thú, nhưng vẫn là đần độn, đừng nói để nó nói chuyện, ngay cả nghe cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu đâu. Đây là huyết mạch nhất định, cũng là không liên quan vượng tài sự tình, theo lý thuyết nó đã là trong cùng giai yêu thú ngôn ngữ thiên phú rất cao. Lão Bạch Viên kia một là thần thú cảnh giới, hai là có thể giảng tiếng người, thậm chí nó nếu không lộ ra khuôn mặt Mao Nhung Nhung kia, liền cùng thường nhân không khác, hai cái này tiếp hợp lên, liền có thể gặp lão Bạch Viên này thực lực bất phàm, Phương Quý không hoài nghi chút nào nó có tay xé kim đan chi lực đối phó chính mình đó là dễ như trở bàn tay, mà trọng yếu nhất thì là, hắn cũng có thể cảm giác được lão Bạch Viên kia là thực có can đảm giết chính mình. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a, cũng không biết không để cho mình leo lên pháp chu chính là Minh Nguyệt tiểu thư, hay là lão Bạch Viên ý tứ, dù sao nó tại đó xử lấy, Phương Quý là không chịu đi lên, Cung Thương Vũ ngược lại là đã để người đi ra mời mấy lần, nhưng Phương Quý tiếp xúc lão Bạch Viên kia dùng. Giận ánh mắt liền lập tức cự tuyệt, rất có cốt khí đáp trả, không đi trên pháp chu có gì tốt, ngắm phong cảnh đều nhìn không thoải mái. Hì hì, công sư huynh ngươi đã mời hắn ba lần, hắn không dám lên đến, liền do hắn đi thôi. Mà vào lúc này trong pháp chu, Minh Nguyệt tiểu thư cũng khó được nghênh đón trong khoảng thời gian này đến nay vui vẻ nhất một đoạn thời gian, nàng tự tay nấu xong trên đông thổ thượng thanh sơn hái xuống tiên trà, hai tay dâng chén trà đặt ở Cung Thương Vũ trước mặt, trên mặt là mỉm cười ngọt ngào, ý chính mình thần thú một câu, liền bị hù cái kia Thái Bạch tông đứa nhà quê không dám leo lên pháp chu, công sư huynh cuối cùng cũng biết ai lợi hại hơn a, có thể giúp đỡ người bận rộn, hay là ta? Chấm, ha ha, đúng là như thế, công sư huynh ta thực sự không biết ngươi mời đệ tử Thái Bạch Tông kia cùng chúng ta đồng hành. Để làm gì, nghĩ bọn hắn Thái Bạch Tông, mặc dù bây giờ thanh danh vang chút nhưng cũng chỉ là tại An Châu cảnh nội tiểu đà tiểu nháo mà thôi, sao có thể cùng ta Thương Long nhất mạch so sánh, liền xem như phía sau đi theo tiểu tử kia, bây giờ thanh danh không nhỏ, đều nói hắn cái gì đại biểu Bắc vực tiểu bối một trận chiến, chấn phấn tu sĩ Bắc vực tự tin, ha ha, nhưng chúng ta Thương Long nhất mạch dưới tay, cái nào không có dính qua tôn phủ huyết mạch máu, cái này lại tính là gì? Đúng đấy, Thái Bạch Tông nếu nói thật là có bản lĩnh, cũng liền đôi sư huynh đệ kia, chỉ tiếc kẻ sử dụng kiếm kia đã phế đi, cũng không biết lúc trước thanh danh là thật là giả, mà bây giờ vị này làm Thái Bạch Tông chủ sư huynh, trước đó kiếm chém 12 tà thần, ngược lại thật sự là có chút bản sự, thế nhưng là theo như đồn đại con đường của hắn đã sớm gãy mất đi, chậm chạp không phá nguyên anh, liền càng không sánh được chúng ta sư tôn. Thương Long nhất mạch tám vị đệ tử, bây giờ cũng tại trong pháp chu vui cười, một đám nha hoàn nô bộc cung kính cho bọn hắn rót đầy tiên nhưỡng, dâng lên linh quả, chính là bọn hắn Thương Long nhất mạch tại Bắc vực địa vị không thấp, bình thường cũng không hưởng thụ được bực này xa xỉ đồ vật a, bây giờ từng cái uống vui vẻ ăn nụ cười, có chút tiểu lượng không tốt, lúc này đã hai gò má ửng đỏ, sắp say. Nghe bọn hắn mồm năm miệng mười nghị luận Thái Bạch Tông, Minh Nguyệt tiểu thư kia liền cũng nói theo, ta nhìn cái kia Thái Bạch Tông chủ cũng chưa chắc mạnh đến mức nào, bất quá là kiếm chém 12 tà thần mà thôi, còn chúng một thân độc cần sư tôn ta cứu mạng, nghĩ đến bản lĩnh lại lớn cũng có hạn, nếu bàn về. Trong Bắc vực thất tiểu thánh chân chính hào kiệt cũng liền Thương Long sư bá. Cùng sư tôn ta hai người mà thôi. Cùng Thương Vũ một mực không có uống rượu, chỉ là uống hai hớp trà, gặp bọn họ từng câu từng chữ, đã có chút hành vi phóng túng, lông mày liền không khỏi nhíu lại, bỗng nhiên đưa trong tay chén trà đặt ở trên bàn, lạnh giọng mở miệng nói, nâng cốc đều triệt hạ đi thôi. Cái gì, một đám chính uống tận hứng Thương Long đệ tử, lập tức ngẩn ngơ. Cung Thương Vũ trên mặt đã nổi lên một chút huẩn giận chi sắc, điềm nhiên nói, chúng ta lần này đến, là muốn làm đại sự việc quan hệ Bắc vực khí vận này, các ngươi cho là đi ra chơi à, rượu ngon tiên quả đưa đến bên miệng, liền hồn nhiên quên một thân trách nhiệm còn thể thống gì. Là, một đám Thương Long đệ tử gặp hắn chính xác phát giận, lập tức mặt đều là ngượng ngùng, đem rượu chén bỏ qua một bên. Minh Nguyệt tiểu thư lúc đầu muốn khuyên vài câu, nhưng gặp Cung Thương Vũ động chân khí, liền lập tức không dám lên tiếng, chỉ là lặng lẽ khoát tay, trong khoang thuyền kia nha hoàn Bộc Nô cuống quýt đem vỏ rượu linh quả đều lui xuống, ngay cả các nàng người đều tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi khoang thuyền chính, không còn dám tiến đến quấy rầy, nhất thời trong khoang thuyền im lặng, tất cả Thương Long đệ tử đều là ngồi nghiêm chỉnh, không người dám lại lên tiếng. Đệ tử Thái Bạch Tông coi là thật nhát gan như vậy vô năng. Cung Thương Vũ không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, trong Bắc vực thất tiểu thánh, sư tôn coi thường nhất chính là cổ thông sư bá, coi trọng nhất chính là Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia, hắn đã từng nói, đôi sư huynh đệ kia 300 năm trước vừa về Bắc vực lúc. Quả nhiên là khí phách vô song, thiên tư kinh diễm, chỉ là về sau gặp kiếp nạn, lúc này mới tránh thủ sở quốc thanh danh dần dần hơi mà thôi. Hơn nữa nhìn đệ tử Thái Bạch Tông kia tiết lộ ra ngoài tin tức bọn hắn Thái Bạch Tông đối với tiên hiền di địa này xuất thế sự tình, hỏi thăm nhất thanh nhị sở, biết so ta Thương Long nhất mạch còn nhiều, nói rõ bọn hắn đã sớm làm đủ chuẩn bị, nếu làm đủ chuẩn bị, lại thế nào khả năng giống bọn hắn lúc này biểu hiện ra nhát gan như vậy nhu nhược, chẳng lẽ là bọn hắn cố ý giấu rốt tốt lưu át chủ bài cuối cùng đoạt cơ duyên. Vừa nghĩ, đầu đều có chút đau đớn, nhịn không được nhéo nhéo mi tâm. Ai, tôn phủ, đông thổ, các đại tiên môn, sóng gió ngập trời, lần này cơ duyên, có thể làm sao đoạt a? Phương quý sư đệ ta, chúng ta hay là tiến trong Pháp Chu đi thôi. Mà, vào lúc này Pháp Chu bên ngoài, trên đằng Vân A khổ sư huynh cũng nhịn không được mở miệng, cùng Phương quý cùng anh để khác biệt, bọn hắn có tu vi hộ thể, còn không thế nào lo lắng không trung kình phong, nhưng A khổ sư huynh không giải khai phong ấn thời điểm, lại chỉ là luyện khí cảnh tu vi, đỡ không nổi gió, lúc này đã đông lạnh lông mày đôi tóc đều kết xương trắng, nói chuyện run rẩy, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy. Không thể đi A, Phương quý lấy ra một đạo đê giai ngự hỏa phù cho A khổ sư huynh sưởi ấm, nhưng lại kiên định lắc đầu. Là, vì sao, A khổ sư huynh lấy qua ngự hỏa phù cũng không thế nào dùng được, nghi ngờ nói, lão bạch viên kia. Cũng không dám tùy tiện giết người nha, không phải sợ lão bạch viên kia. Phương quý đã nhanh khóc lên, chủ yếu là ta không biết đi tiên hiền di địa con đường, tiến vào dễ dàng lộ. Tẩy A, vậy chúng ta, A khổ sư huynh đều ngây người, dọc theo con đường này chỉ có thể ở bên ngoài bay lên nha. Phương quý cho hắn cổ động, lại chống đỡ một hồi, chờ đến lúc đó, chúng ta liền hết khổ nha. Đến lúc đó cũng vẫn là đánh không lại A khổ sư huynh trong lòng đã có chút suy nghĩ không thấu, lúc đầu đi, nghe Phương quý trước đó nói lòng tin tràn đầy, hắn còn tưởng rằng chỉ cần đi theo đi qua trộn lẫn vòng, liền có thể nhẹ nhõm đem cơ duyên kia lấy ra hiến cho tông chủ tiêu tan lão nhân ra ông ta khí đâu, kết quả hiện tại càng xem càng cảm thấy không phải chuyện, người ta lợi hại như vậy, chỉ bằng bọn hắn ba con hàng này, làm sao cùng người đoạt cơ duyên. Tông chủ từ trước đến nay bày mưu nghĩ kế, lần này làm việc có vẻ giống như có chút không đáng tin cậy đâu. Sư bá ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi, mà tại Phương quý đám người đã đi theo Thương Long nhất mạch Pháp Chu đằng sau kính vãng tiên hiền di địa mà đi lúc trong Đan Hỏa Tông, bỗng nhiên vang lên từng tiếng hô to, Thanh Phong đồng nhi một bàn tay ôm đầu, vọt vào Thái Bạch Tông chủ trạch viện, đầy mặt đều là vẻ lo lắng. Mà trong phòng khách vừa mới xuất quan cổ thông lão quái ngay tại vì Thái Bạch Tông chủ nhổ đan, thấy một lần Thanh Phong đồng nhi vọt vào còn kém chút tại ngưỡng cửa đẩy ta một phát, lập tức cảm thấy bất mãn, khiển trách vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, vi sư đã sớm nói ngươi, giống ngươi như vậy nôn nôn nóng nóng tính tình tâm đều ổn không xuống, tương lai thì như thế nào hiểu thấu đáo thiên địa thành tựu đại đạo. Thành tựu đại đạo, Thanh Phong đồng nhi ngẩn ngơ, nói, bái ngươi làm thầy đằng sau ta đã từ bỏ mục tiêu này. Ngươi, cổ thông lão quái giận dữ, đưa tay liền muốn tát qua một cái. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ đưa tay ngăn lại, cười hướng Thanh Phong đồng nhi nhìn sang, nói, ngươi có chuyện gì muốn nói? Thanh Phong đồng nhi lúc này mới nghĩ tới, uốn lượn muốn khóc kêu lên, Phương quý tiểu sư thúc chạy nha. Chạy à nha, Thái Bạch Tông chủ lập tức nao nao, hắn lại cho cái gì hỏa? Thanh Phong đồng nhi vội la lên, không phải gây chuyện, là chạy tới vớt chỗ tốt a, sư bá ngươi không biết a, Phương quý tiểu sư thúc cũng không biết nói như thế nào, liền cùng Thương Long nhất mạch liên thủ, nói là muốn đi một cái địa phương thần bí cướp bảo bối, hắn còn nói ngươi không để cho hắn đi, cho nên vẫn muốn biện pháp giấu giếm ngươi, kết quả ta hôm nay xem xét, hắn quả nhiên đã cùng công sư huynh bọn hắn chạy nha. Cổ thông lão quái nghe vậy, lập tức, giật mình quát ngươi làm sao không nói sớm, đây chính là ta uốn lượn địa phương. Thanh Phong đồng nhi ôm đầu, khóc ròng nói, hắn lúc đầu đáp ứng ta nói, chỉ cần ta giúp hắn giấu giếm Triệu sư bá, liền mang theo ta cùng đi, nhưng ta không nghĩ tới, đêm qua hắn bỗng nhiên một gậy đánh cho bất tỉnh ta, sau đó chính mình liền len lén chạy nha. Nói lộ ra trên ót bao lớn, kêu khóc đứng lên, sư bá ngươi có thể nhất định phải vì ta làm chủ à, ngươi. Ngươi cái đồ không có chí tiến thủ, cổ thông lão quái nghe, đều chọc tức đá Thanh Phong đồng nhi một cước. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ nghe cũng không có lộ ra cái gì kinh nghi biểu lộ, chỉ là nói ta nói hắn mấy ngày nay làm sao không có trở về đâu. Cổ thông lão quái kinh ngạc nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút, bỗng nhiên nói, bọn hắn đi tìm thế nhưng là tiên hiền di địa. Thái Bạch Tông chủ quay đầu nói, ngươi cũng biết, ta đã sớm đoán được. Cổ thông lão quái hừ một tiếng, nói, mấy năm trước đó, con phong long kia liền tới đi tìm ta kỹ càng hỏi ta năm đó ngộ nhập tiên hiền di địa gặp được bất diệt đan hòa quá trình, khi đó ta liền lên lòng nghi ngờ truy vấn phía dưới, hắn mới lộ ra nói đã có thể sớm thôi diễn tiên hiền di địa xuất hiện biện pháp, lúc ấy ta còn cười hắn không biết tự lượng sức mình, không nghĩ tới hắn thật thôi diễn đi ra. Tên điên luôn luôn có thể làm được chút thường nhân không thể vì đó sự tình. Thái Bạch Tông chủ tựa hồ chưa phát giác ngoài ý muốn, chỉ là cười cười, nhẹ nhàng nói ra. Cổ thông lão quái bỗng nhiên phát giác có chút không đúng, hồ nghi nói, ngươi đã sớm biết hắn sẽ đi. Thái Bạch Tông chủ đến lúc này, ngược lại không giấu giếm nữa cái gì cười. Nói, nếu không phải vì nói cho tiểu tử này tiên hiền di địa sắp xuất thế sự tình, lúc trước hắn tại trong tĩnh thất lúc tu luyện ta cần gì phải nhất định phải cùng ngươi nói đến táng diệt đại thế sự tình đến. Ngươi, cổ thông lão quái kinh hãi, khẩn trương nói, tiên hiền di địa kia cũng không phải nơi đến tốt đẹp, ngươi ta đều biết. Há chỉ có không phải nơi đến tốt đẹp, Thái Bạch Tông chủ thản nhiên nói, bây giờ đơn giản có thể xưng là nhân gian địa ngục, chẳng những trong tiên hiền di địa có rất nhiều hung hiểm, còn có thế lực khắp nơi, cũng đều bị dẫn động, bây giờ tôn phủ đã sớm không biết phái ra bao nhiêu thám tử, đều đang tìm hắn, các phương tiên môn cũng dục dịch, thậm chí lúc trước hắn gạt người lúc thuận miệng nói bậy người đông thổ Khương gia. Có lẽ cũng đoán đúng, cổ thông lão quái kinh, hãi trong tay đan đều kém chút rơi trên mặt đất, vậy ngươi còn để hắn đi. Thái Bạch Tông chủ cười nhìn về hướng cổ thông lão quái, nói, ngươi lo lắng. Cổ thông lão quái nói, đó là ta anh em kết nghĩa, ta làm sao có thể không lo lắng. Thái Bạch Tông chủ lập tức lại có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhéo nhéo lông mày, nói, yên tâm đi, hắn không có chuyện gì. Cổ thông lão quái nhìn hắn nửa ngày, bỗng nhiên nói, người lão sơn tiêu này, xưa nay không rơi vô dụng chi tử, nói ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thái Bạch Tông chủ có chút bất đắc dĩ, nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cổ thông lão quái bỗng nhiên đem trên bàn đan thu vào, nghiêm mặt nói, ngươi cũng biết, lão phu đặc điểm lớn nhất chính là hiếu kỳ, ngươi không nói ta, liền không cho ngươi tiêu độc. Bên cạnh Thanh Phong đồng nhi cũng mở to hai mắt nhìn, liên tục gật đầu, đúng. Không nói liền không cho hắn đan dược. Cái này, Thái Bạch Tông chủ lại có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, mới nói kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là muốn mượn cơ hội này, gặp hắn một chút phụ huynh mà thôi, cách chương.